Ta đã nhầm tính hôm nay là ngày cuối cùng nó còn pháp lực. Có lẽ nó định đem thân xác mình hóa thành con gà để vợ chồng anh giết thịt. Chỉ cần đặt con gà này lên ban thờ cúng thì nó ám cho đến chết. Lúc ấy thì có giời mới cứu được. Nó vật cho chết sạch. Cả mèo hái hùng lắp bắp. Giờ phải làm sao hả cụ? Cụ khu thở dài. Bảo thao này bị moi ra khi mẹ nó còn sống. Lúc sống đã khổ rồi, lúc chết lại bị đem đi luyện bùa. Thôi thì đem chôn nó đi, táng ở đúng vị trí rương vàng, rồi lập cho nó cái miếu thờ. Nhớ phải hương lửa liên tục trong 49 ngày. Sau sự ấy, hai vợ chồng làm y lời cụ khu. Cũng từ đó trở đi, việc làm ăn lên như diều gặp gió. Cả mẹo làm đến chân chánh tổng, sống đến năm 92 tuổi mới chết. Lạ thay, trên mầm cúng của nhà ông chánh chẳng năm nào người ta thấy có con gà luộc cả. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Linh. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với câu chuyện tiếp theo mang tên Bốc Mộ Đêm Trăng, cũng của tác giả Mạnh Linh quý vị nhé. Trong lần gặp gỡ hiếm hoi nhà văn Ngọc Tâm bên ly cà phê đắng chát nhằm một chiều mùa đông Hà Nội, tôi có dịp được nghe nhà văn kể cho nghe một câu chuyện kinh hoàng về những việc quái đản trong cõi vô hình, về việc hồn ma hiện hữu trong thế giới của người sống. Mùa đông Hà Nội ngày ngắn đêm dài, mới tầm 5 giờ chiều mà cảnh vật đã rạt một màu xám ngắt. Từng cơn mưa phùn xộc vào qua lớp áo trấn thủ có in hình quả trắng, làm cơ thể tôi run lên bần bật. Dẫu vậy, câu chuyện của nhà văn Ngọc Tâm làm tôi cảm thấy cái thứ giá rét bên ngoài đang xâm chiếm cơ thể mình quả thật chẳng thấm vào đâu. Câu chuyện tôi xin đem ra tường trình cùng bạn đọc hôm nay là một chuỗi những sự việc kinh hoàng đổ xuống đầu một gia đình bị nguyền rủa. Và bây giờ, xin mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới âm u kỳ bí với những điều ma quái đang ám lấy gia đình thầy Đỗ Chí. Những năm 1800 trở về trước, chế độ xã hội Việt Nam còn đang trong thời kỳ phong kiến tối tăm. Tọa lạc giữa làng là ngôi nhà ba gian khá khang trang của thầy Đỗ Chí. Ông bà Đỗ năm nay đều ngoài ngũ tuần, trong con mắt của dân làng đều là người phúc hậu nhân nghĩa. Khác xa với đa phần dân làng thiếu trên hụt dưới, dạo đó gia đình thầy Đỗ Chí thuộc dạng khá giả trong vùng. Không biết nhờ tài tính toán làm ăn của bà Đỗ hay phước ông bà để lại, mà nhà thầy Đỗ Chí làm gì cũng trúng lớn, có của ăn của để, nên cuộc sống cũng khá sung túc. Ông bà Đỗ luôn đem chữ lễ của một nhà nho đương thời ra đối đãi với dân làng, không phân biệt già trẻ lớn bé, thân phận sang hèn, cao thấp ra sao. Chẳng những thế, phạm có ai trong làng khó khăn, đến tìm ông bà Đỗ đều được giúp đỡ tận tình mà không đòi báo đáp. Khi thì đồng tiền bát gạo, khi thì lá đơn kiện tụng mấy vụ trộm cắp, có khi là tờ cáo phó người chết. Vì lẽ đó nên ông bà Đỗ được tôn lên làm Phật sống. Đến đám chức sắc trong làng, hễ gặp ông Đỗ Chí ở đâu đều cung kính một tiếng. Lạy thầy. Cuộc sống làng quê yên bình cứ thế diễn ra cho đến một ngày, liên tiếp những biến cố xảy ra khiến cuộc sống của cả gia đình ông bà Đỗ bắt đầu thay đổi. Số là ông bà Đỗ mới xây dựng căn nhà cho vợ chồng người con trai lớn, chuẩn bị chuyển ra ở riêng. Với sự giúp sức của dân làng, một tháng sau căn nhà gỗ ba gian khang trang đã được hoàn thành. Ông Đỗ Chí có hai người con trai, tiền bạc của nà lại dư thừa nên xây cho thằng con lớn căn nhà đồ sộ lắm, cột kèo gỗ lim bóng loáng, tường quét vôi trắng, sân gạch phẳng phiu. Để cảm ơn thị tình hàng xóm láng giềng, ông Đỗ Chí sai gia nhân làm ra chục mâm thịt rượu để làm cái tiệc tân gia cho thằng con trai, cũng là cảm ơn làng xóm đã góp sức chung tay dựng nên căn nhà này. Ngay trong lúc làm cỗ đã bắt đầu xảy ra sự lạ. Đàn gà ông bà Đỗ nuôi ở mảnh đất sau nhà đột nhiên lăn ra chết. Cả trăm con ngựa bụng hết thảy. Cả đám nghe tin bèn mau mải tiến ra khoảng vườn sau nhà. Ông phó đội thấy cảnh ấy thì chậm ngâm một hồi rồi bảo: dạo trước làng này cũng có dịch, khéo ở dịch nó về đấy các ông các bà. Thầy tơ lại hàm răng vẩu nghiêng như mái đình, nghe vậy thì cãi lý: dịch nào mà chết nhanh thế hở? Nãy tôi vòng ra sau vườn đi đái, còn thấy cả đám khỏe mạnh, dậu mỏ mà mổ tóc ăn, làm gì chết nhanh thế hử? Họa chẳng có mà ma vật. Đang lúc bàn cái không biết xử lý đàn gà của nhà ông Đỗ chết bất đắc kỳ tử thế nào, thì con chó mực gia đình ông Đỗ Chí nuôi đã 14 năm nay đủng đỉnh đi vào vườn tìm chỗ nằm. Kỳ lạ ở chỗ làng này, ai còn lạ gì con chó. Nó quá già và đã mù hai mắt, đang đụng gần hết. Mấy tay bợm nhậu xin ông Đỗ đem về làm thịt, nhưng ông Đỗ thương nó cả đời bảo vệ nhà cửa nên không nỡ lòng nào. Đến bữa, ông Đỗ Chí còn cắt cửa một con sen đút cháo cho nó ăn. Con chó già lắm nên quanh năm cứ nằm bẹp ở đầu cổng. Gặp người quen hay kẻ lạ, nó chỉ ngước mắt nhìn rồi nằm im không thèm động cửa. Vậy mà hôm nay nó lầm lũi tiến ra sau vườn, nhắm hướng gốc cây xoài cổ thụ mà tiến tới. Con chó lù lù đi vào vườn, vừa đi vừa rú lên từng tràng man rợ. Đến sát gốc xoài thì đột nhiên đâm đầu vào gốc cây. Cú đâm mạnh đến mức đám đông đứng xa cả hai chục thước vẫn nghe đánh cột một tiếng. Ông Đỗ thoáng chút giật mình, nhanh chân cùng cả đám lao lại. Con chó lăn ra đất giấy đành đạch như bị cắt tiết. Nó gào rú, giãy giụa một lúc, máu mồm hộc ra thì chết hẳn. Nó chết mà cơ thể co quắp, bốc mùi hôi thối nồng nặc như đã chết từ lâu lắm rồi. Vậy là chỉ trong vòng hơn một canh giờ, toàn bộ gà chó nhà ông Đỗ Chí lăn ra chết hết. Không đủ sức mổ thịt nói gì đến chôn con chó trung thành. Ông Đỗ Chí bịt mồm bịt mũi, ôm xác con chó vừa chết ném xuống ao. Thế nhưng, điều kỳ lạ là một lát sau, mọi người thấy con chó lại lầm lũi bơi lên từ ao, đi ra nhà ngoài rồi mất dạng ở đầu cổng. Chứng kiến cảnh tượng đó, dân làng tái mặt bỏ chạy tán loạn, nhà ai nấy về, tuyệt không dám nán lại thêm. Cái tin nhà ông Đỗ Chí đồng thổ bị ma ám ra nhanh lắm, dân làng ai nấy đều lo sợ. Không ai bảo ai, người ta đồn nhau rằng, ông Phú đã phạm phải phần âm nên ma quỷ kéo nhau về vật chết hết. Một đồn mười, mười đồn trăm cứ loạn cả lên. Ông Đỗ Chí một mặt cho đám gia nhân mang xác hết đám súc vật ra sông ném trong, mà lòng cũng hoang mang lắm. Gia nhân mới hôm qua hơn 20 mạng, giờ chỉ còn 2 đứa cứng cỏi nhất ở lại. Thành thử mảnh đất rộng thanh thang, tính cả đứa vợ chồng thằng lớn cũng không quá 8 người. Ông Đỗ Chí một mặt trấn an người làng rằng súc vật nhà mình do dịch bệnh mà chết, một mặt sai người đi báo quan trên về tình hình dịch bệnh, nhờ quan trên điều lính về dập dịch. Bẵng đi một tuần sau không có chuyện gì xảy ra, dân làng đã dần quên bén chuyện đó, nếp sống sinh hoạt lại trở lại bình thường. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chuyện động trời lại xảy đến với ngôi làng, bắt nguồn từ cái chết của thằng con trai lớn nhà ông Đỗ, thằng Vương. Khác xa với cha mình, từ nhỏ Vương đã tỏ ra tối giả. Sau mấy năm tổng quân trở về làng, Vương chọn cho mình nghề mổ lợn làm kế sinh nhai và mới lấy vợ được tròn một năm. Hôm đó ông Đỗ đang ngồi nhận nha chơi cờ với hai vị phú ông khác thì bị tiếng động phát ra từ cổng làm chú ý. Sau khi gia nhân vào bẩm là có người thầy pháp xin chú chân, xin miếng cơm lạt vì lỡ đổ đường, ông Đỗ gật đầu cho gia nhân đưa người đó vào vì vốn tính thương người. Sau khi thăm hỏi giam câu ba điều, ông Đỗ bèn sai gia nhân dọn ra một mâm thịt rượu. Lạ thay, vị thầy pháp đó chỉ ăn cơm trắng, uống nước trà mà không đả động gì đến độ mặn. Cơm nước xong xuôi, vị thầy pháp thủng thẳng đứng lên xá ông Đỗ vài xá. Những tưởng là mấy câu cảm ơn đái bôi, nào ngờ đâu vị thầy pháp chỉ thẳng mặt ông Đỗ rồi phán một câu sành rợn. Con trai lão làm nghề giết heo, đã lạm sát hàng ngàn sanh mạng. Gia đình lão cũng nhờ đó mà tích lũy được tiền vàng núi bạc. Ta tính không lầm, đêm nay canh hai giờ hợi, sấm sét sẽ đánh xuống nhà lão. Ta và lão vốn chẳng quen biết, nhưng cảm kết tình lão cho ta miếng ăn chỗ nghỉ chân, nên ta báo cho lão biết đường mà tránh cái họa sát thân này. Một lão phú ông nghe thấy điều quái gở đó thì cười sằng sặc đáp: lão này khá, dám rủa cả nhà thầy Đỗ chết. Lão còn lại bơm thêm: thầy ở cho nhà nó ăn xong, nó còn rủa cả nhà thầy chết kìa. Hai lão phú ông càng cạnh khóe bao nhiêu thì ông Đỗ Chí càng điên tiết bấy nhiêu. Ông thẳng tay giơ cái bà toàn rồi dứ dứ trước mặt vị thầy pháp, đoạn đít qua ké rằng, sắc mặt hầm hầm giận dữ: quần láo lếu, cái thứ xúc sinh chó má này, mày dám ở đây buông lời độc địa, mày không cút đi ta kêu quan gỗ cổ mày giờ. Lạ thầy, vị thầy pháp chẳng những không sợ, thầy cứ tỏ ra như không rồi thở dài, chắp tay vái ông Đỗ Chí ba vái và lầm lũi xách tay nải đi. Giờ tí đêm hôm đó, bầu trời đang quang đãng, Trên cao ánh trăng còn soi sáng vằng vặc từng cành cây ngọn cỏ. Bất thình lình trên không trung bỗng nhiên mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm, mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp rền vang như lúc giông bão. Ngay lúc ấy, một tiếng sét ầm ầm phóng thẳng xuống căn nhà mới cất, nhắm thẳng con trai ông Đồ là thằng Vương mà đánh trúng. Thằng Vương không chết, song mặt mày cháy xém, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu đống lên một cách thê thảm. Hai mắt đẫm lệ trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt, da thịt nứt nẻ, gã dùng tay cạo những chỗ thịt bị đã nát, vò lại rồi bỏ thẳng vào miệng, vừa ăn vừa nói. Thịt heo ngon quá! Cả nhà ông Đồ kinh hãi buông lại, đặng kẻ giữ tay, kẻ giữ chân, rồi nhanh chóng sai gia nhân đội mưa đội gió đi tìm thầy Lang. Sau sự việc đó, thằng Vương nằm liệt một chỗ không thể di chuyển. Việc ăn uống vệ sinh đều do vợ gã và bà Đồ đứng ra. Tiền bạc chạy chữa tốn rất nhiều, của nả cứ thế mà đội nón ra đi. Cho đến một tháng sau, cũng nhằm đúng giờ Tí, thì trời lại nổi cơn giông bão. Ánh chớp dọc ngang xé rách màn đêm, rồi ba tia sét mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thẳng xuống. Căn nhà mới xây của thằng Vương bốc cháy ngùn ngụt, mạnh ai nấy chạy. Thân xác thằng Vương bị chôn vùi trong biển lửa, mặc cho mưa gió đang ầm ầm như giận dữ. Khi cơn bão tố qua đi, người ta thấy thằng Vương chỉ còn là cái xác co quắp cháy đen thôi, đúng như lời ông thầy Pháp cảnh báo. Cái chết của thằng Vương là điều gì đó đả kích lớn lắm. Tin đồn làng này có ma nhanh chóng lại thổi phồng lên. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi trời vừa hửng sáng, người làng đã hò nhau chạy đôn chạy đáo mà làm cho xong việc. Cứ đến chập tối, khi tiếng cú mèo ăn đêm vọng ra, là ai về nhà nấy, đèn đuốc thắp sáng trưng. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm bất cứ người cứng bóng vía nào sợ ra gà. Ngôi làng mấy trăm hộ dân mới đầu giờ dậu đã biến thành làng chết. Trên con đường độc đạo dẫn vào làng hay triển đê, bãi sông không còn bóng dáng ai quan lại. Cả không gian im lìm chìm trong bóng tối. Đầu đó có tiếng có mõ tụng kinh vọng ra, rồi rất nhanh lại im lìm, vắng lặng. Sau khi xảy ra vô số chuyện, ông Đồ Chí nghe lời vợ mời thầy về trấn yểm trừ tà, lại lập một cây nhang sát vị trí cái nền nhà giờ là đống đổ nát mà hương lửa. Những tưởng mọi thứ êm đẹp thì chuyện quái gì lại một lần nữa tìm về, và lần này là con dâu của ông Đồ gặp nạn. Bẵng đi 49 ngày sau, sau khi gia đình ông Đồ Chí làm lễ 49 ngày cho thằng Vương xong thì tiếp tục xảy ra sự việc đau lòng. Giờ Thân ngày hôm đó, vợ của Vương là Hoa ra đồng cắt cỏ cho con bò tơ. Lỡ ngỡ thế nào lại trượt chân, chết đuối ở cái ao gần bãi đất hoang. Ông bà Đồ lúc ấy đang ngồi ủ rột trong nhà thở ngắn than dài. Bẵng đi 2 tiếng đồng hồ sau không thấy con dâu về, lòng dạ bà Đồ Chí bỗng dưng nóng như lửa đốt. Chiếc gương bà vừa đưa lên soi đột nhiên nứt toác ra. Gương vỡ là điểm đại kỵ. Bà Đồ càng cảm thấy bất an vạn phần. Con dâu bà vốn là người nhu mì, thờ chồng kính mẹ, và không bao giờ la cả như đa số đám đàn bà rỗi việc trong làng. Trong lòng bà Đổ như lửa cháy, bà đứng lên tiến ra nhà ngoài gọi lớn. Sử ơi, mợ mày đi đâu lâu về vậy? Sử đang rửa bát cùng chị Xuyến ở sau nhà, nghe thấy bà chủ gọi thì lật đật chạy lên khoanh tay đáp. Dạ bẩm bà, mợ con cắp sọt đi cắt cỏ bò bà ạ. Con cũng đang hỏi chị Xuyến sao hôm nay mợ con đi lâu thế. Ngó nhìn đứa con độc nhất của vợ chồng Vương đang tha thần chơi ở hiên nhà, lòng bà Đồ càng nóng ran. Bà quay ra bảo. Chúng mày bỏ bát đũa đấy, theo bà ra tìm xem mợ mày đâu. Trời sắp chuyển mưa rồi, mợ mày lại ốm, kéo chúng gió ngã ra đấy thì bỏ mẹ. Sử vâng dạ hỏi. Có cần cầm sẵn phóng theo không bà? Mà đi ngay à? Bà Đồ hối thúc. Không cần, mày đã gọi con Xuyến nhanh lên, đi ngay. Bà bóng người lao đi trong cơn mưa tầm tã vừa chút xuống như tát nước. Thân thể bà Đồ Chí đã lạnh run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lách cách, nhưng ruột gan bà càng lúc càng nóng. Ba người đi khắp ven đê, sục sạo cả cánh đường sát làng, nhưng bóng dáng Mở Hoa vẫn bặt vô âm tín. Tin của Hoa mất tích nhanh chóng được đồn ra, dân làng thương ông bà Đồ nên mặc kệ mưa gió, kéo nhau túa ra đi tìm. Những tiếng gọi Mợ Hoa ơi, mợ ở đâu, làm râm ran cả làng. Đến giữa giờ sầu mà cả làng vẫn không thấy bóng dáng của mợ Hoa đâu. Đang tính kéo nhau về nhà thì bất thần một ông lão chăn bò sực nhớ ra bảo: "Bẩm bà, ban chiều con thấy mợ đeo sọt đi vào bãi đất hoang cuối làng. Mày tìm mợ quá con quên mất." Như chết đuối với được cọc, bà Đồ Chí cùng mấy chục người ùn ùn kéo nhau về bãi đất hoang đó. Cả đám lùng sục theo hình cánh cung, cuối cùng tụ lại tại cái ao tù nước động, mặt ao che kín bởi bèo tấm một màu xanh ngằn ngặt. Sử leo lên trước, rất nhanh quay lại nói bằng giọng lạc thần: "Bà ơi, có cái sọt đựng cỏ trên bờ nè." Bà Đồ cuống quýt chen chân lên, tái mặt nhận ra đúng là cái sọt con dâu mình hay dùng để đi cắt cỏ bò. Bên cạnh đó còn có một cái liềm xếp ngay ngắn ngay trên vạt cỏ, nhưng vẫn không thấy tăm hơi mở hoa đâu. Cơn mưa đã ngớt, đồng nghĩa với việc dân làng kéo đến mỗi lúc một đông. Đám cỏ dại đã bị đạp đi nghiêng ngả, hàng chục ánh đuốc bập bùng soi rọi màn đêm thâm u và cái ao hoang lạnh ủy oạp tiếng cóc nhái. Bỗng một người thét lên: Quốc mộc, dưới ao có cái quốc nổi lềnh phềnh kia!" Cả đám căng mắt nhìn theo hướng chỉ của kẻ kia. Mấy gã trai đình không chậm trễ nhảy xuống ao lặn hụp mò mẫm. Đến khi nhận ra cái quốc mộc đó là của con dâu mình, bà Đồ thất sắc ngã ngồi ra đất, mắt thất thần nhìn ra khúc ao hoang lạnh. Theo sự chỉ đạo của cụ Chánh, mấy chục trai đình lao xuống ao mò tìm, vì ai cũng tin mợ hoa lạnh ít dữ nhiều. Chiếc quốc thứ hai được tìm thấy cũng là lúc phát hiện ra cái xác của mợ. Chiếc quốc vẫn nằm trong chân mợ, và kinh dị thay, cái xác trong tư thế xếp bằng, đầu cắm xuống bùn, chân trọc lên trời cực kỳ quỷ dị. Bà Đồ chứng kiến sự ấy thì kêu thét lên rồi lăn quay ra lịm đi. Một mặt người ta đưa bà về nhà, mặt khác đi báo tin cho anh em họ hàng trong dòng tộc. Một mặt lại hỏi nhau kéo cái xác mở hoa lên bờ. Cái xác vừa đặt xuống đất thì nhũn ra. Cùng lúc đó đám họ hàng và ông Đồ Chí cũng có mặt. Tiếng khóc than váng trời vừa cất lên gọi tên mở hoa, thì bỗng máu trong miệng mở chảy ra dữ dội. Máu tươi ộc ra đầy mặt, loang lổ cả một vạt cỏ khiến ai ai cũng sợ hãi. Ngay lúc đó, cụ Thuần, người già nhất trong làng gào lên: "Người nhà, tránh xa ra hết, để bà con làng xóm lo liệu." Có lẽ trong giây phút đau thương lên đến đỉnh điểm, vì quá tiếc thương nên đám họ hàng chẳng ai để tâm đến lời cụ Thuần nói. Mọi người cũng bua quanh, nắm tay chân mở khóc lóc rầm trời. Cụ Thuần thét đám trai đình: "Chúng mày đứng đực ra đây làm gì? Kéo chúng nó ra không mở ấy đi không đặng." Phải khó nhọc lắm mới kéo hết đám người đó ra, thì tự nhiên máu trong miệng mở hoa không chảy nữa. Cái xác ướt sũng được đưa lên cái phóng bắc bằng thanh luồng, rồi được hai gã trai đình chạy hộc tốc kiệu về nhà. Dòng người rầm rập bám theo sát nút, tiếng khóc bi thương cứ dồn dập suốt quãng đường hơn 300 thước về nhà ông Đồ Chí. 8. Đứa con nhỏ của mợ hoa đang chở mẹ về. Thằng bé không biết rằng mẹ nó đã không còn trên cõi đời này nữa. Khi xác mợ được đưa về và được đem vào sân, đứa con nhỏ khóc thét lên khi nhìn thấy mẹ nó mặt trắng bệch. Thằng bé lao vào ôm mẹ thì máu trong miệng mợ lại ứa ra ồng ộc. Đám dân làng thất kinh, không ai dám đến gần cả. Chỉ có họ hàng nhà ông Đồ Chí là lao đến, kéo đứa bé ra nhốt vào trong phòng khóa cửa lại. Thằng bé 6 tuổi nhưng hiểu chuyện lắm. Nó đập cửa rồi gào khóc điên cuồng, khiến ai chứng kiến cũng không thể kìm được nước mắt. Đám anh em con cháu nhà ông Đồ Chí chạy tới chạy lui, nhờ người đàn bà nào thay đồ và tắm rửa cho mợ, nhưng không ai dám làm cả. Biết rằng không thể để mợ như vậy được, sinh thời lại chịu ơn gia đình ông bà Đồ, nên bà Phán cùng mấy em gái ruột của mợ Hoa ở làng bên mới sang khi nghe tin dữ, vừa khóc vừa chạy tới lấy nước lấy khăn tắm để lau người cho mợ. Quái đản thay, máu cứ ọc ra như gà cắt tiết, khiến bà Phán phải lấy vải lau liên tục, cho đến khi máu chỉ còn chảy ra thành từng dòng nhỏ, thì mình biết rằng cái xác của mợ Hoa đã tuôn ra hết máu trong người rồi. Chứng kiến ba chậu thau đồng với đám rẻ ướt sũng máu, bất cứ ai cũng như chết lặng trước cảnh tượng đó. Tiếng mưa xe sắt kèm theo những tiếng khóc thê lương khiến tai ông Đồ Chí như ù đi. Bên ngoài, đám phục vụ tang lễ dưới sự chỉ đạo của ông Hoan trưởng tộc đã dựng đạp bạc đầy đủ. Một hồi trống vang lên như báo hiệu cho mọi người biết rằng có người mất, khiến ông Đồ Chí lúc ấy mới giật mình, đứng sát vào mép tường ngồi thử xuống. Đến bây giờ, ông vẫn không tin vào sự thật kinh hoàng này. Mới chỉ 49 ngày mà gia đình ông có đến hai cái chết. Tăng trắng rợp nhà, bàn thờ lập vội cho thằng Phương còn chưa tắt hương đã lại nghi ngút khói vì cái chết của vợ nó. Ngó nhìn mọi người nhốn nháo vào ra, ông Đồ Chí bất giác ôm mặt khóc nức nở. Cả đêm trường tịch liêu hôm đó hầu như chẳng ai ngủ được cả. Đám con cháu họ hàng khóc sưng cả mắt. Bà Đồ vẫn lịm đi từ sẩm tối, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Xác mở hoa được cuốn vải liệm trắng toát, đặt nằm thẳng đuột trên cái sập gỗ lim. Tấm vải che mặt im lìm sau làn khói nhang, càng vẽ ra thảm cảnh thê lương. Lẫn vào đó có chút gì đó rợn rợn vì tiếng cú mèo ở ngọn tre sau nhà gào lên từng hồi khàn đặc. Bên trong gian buồng ngủ của mợ Hoa đang phát ra tiếng khóc than rì rì. Tiếng khóc dù nhỏ, nhưng trong đêm đen mang theo âm điệu buồn bã rõ mồn một. Mấy người chị em của mợ Hoa đang gấp lại quần áo. Những thứ đồ mợ hay dùng được gom lại một chỗ, lựa từng món đồ riêng biệt để chuẩn bị đem đi hỏa táng. Bà cô tên Thắm vừa khóc sụt sùi vừa nói: "Cái áo này con bé nó mặc lâu rồi mà không vứt đi. Còn cái này nó chỉ mặc lúc đi ăn cưới. Hòa ơi, mày tiết kiệm kham khổ làm gì, giờ có mặc được nữa đâu. Trời ơi, sao số cháu tụi nó khổ thế này hả rời." Nghe tiếng khóc đứt gan đứt ruột ấy, mấy chị em lại ôm nhau khóc ngằn ngặt. Cứ như thế mọi thứ được xếp lại gọn gàng ngăn nắp và đưa vào bao dứa. Một không khí thê lương tràn ngập căn phòng nhỏ. Trời lúc này đã đổ về gần sáng, tiếng cà gáy bình thường là thế, nhưng hôm nay mang theo một âm điệu lạnh lẽo như nhát dao cứa vào lòng, làm cả đám thảng thốt giật mình. Một ngày mới sắp bắt đầu, nhưng mợ Hoa thì không còn nhìn thấy được nữa. Nghĩ tới điều đó, ai cũng cảm thấy cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Ước gì nó chỉ là một giấc mơ, nhưng không phải. Mấy người đàn bà xếp xong đồ cũng lật đật đứng dậy bước ra ngoài. Ai cũng trông thất thần, hàng xóm láng giềng tới ngồi thành từng nhóm bàn tán. Đầu đó có tiếng xì xào khe khẽ với nhau, như tránh để người nhà ông Đồ Chí nghe thấy. "Cái ảo tủ đó xưa có người chết rồi, mấy người chết hụt nữa, vậy mà con bé nó không né ra. Đúng là tới số." Một bà lão tuổi ngoài 70 nhổ toẹt ngụm nước trầu đỏ lòm xuống sân gạch, đưa tay vuốt hai bên mép rồi bảo: "Có lẽ hồn ma chết nước dạo nọ nó hợp vía với con bé. Tính ra cũng mấy năm rồi mà nó vẫn không tha. Đúng là nghiệp chướng mà." Một bà mặt rỗ chèn mồm góp vui: "Con bé chắc bị trời đẩy, chứ nghe đầu nó đi cắt cỏ cho con bò tơ ăn. Việc ấy bình thường do con Xuyến đảm nhận. Thế mà chẳng hiểu sao hôm qua con bé cứ nhất định đòi đi. Lúc vớt xác nó, trên bờ còn cái sọt lưng lửng cỏ. Đời thọ nhà ai lại đi cắt cỏ bỏ lúc mưa thế. Tội là tội đứa nhỏ." Tiếng xì xèo bàn tán xung quanh cái chết của mợ Hoa càng lúc càng râm ran. Mãi đến đầu giờ ngọ, sư cụ đọc một bài văn tế dài lắm. Nhàn khói cắm đầu quan tài bay lên nhòe nhòe, làm ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt vạn phần. Xác mợ Hoa được đưa vào trong quan tài và mọi người bắt đầu tản ra. Có người nán lại và có người đi về tiếp tục công việc chuẩn bị cỗ bàn. Căn nhà ông Đồ khói nhang bay nghi ngút, khiến ai nhìn vào cũng chạnh lòng. Bất thình lình lúc đó, tiếng xe ngựa phi nước đại đã dừng lại trước cổng. Kẻ bước xuống xe là cậu Tú, con trai thứ hai của ông bà Đồ, đang theo học trên Kinh Thành. Kinh Thành cách làng 2 ngày phi ngựa, nên khi nghe tin dữ bây giờ cậu Tú mới về đến nhà. Những tưởng cậu Tú sẽ chạy tới, gào lên khóc nức nở thì ngược lại. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu Tú bước xuống xe ngựa với một vẻ mặt lạnh lùng. Cậu từ từ bước tới nhưng không đi vào trong mà đi vòng ra phía sau nhà. Đám anh em con cháu trong dòng tộc thấy cử chỉ của cậu Tú lạ quá nên tò mò kéo nhau đi theo. Cậu Tú lầm lũi đi xuống bếp, rất nhanh quay ngược lên nhà trên, khi trong tay cậu đang lầm nằm một cái búa chặt gỗ với một gương mặt hầm hầm sát khí, ai thấy cũng sợ. Mọi người không ai bảo ai cũng né hẳn ra. Từ cửa sau, cậu Tú bước vào nhà đôi mắt đỏ lè. Sợ cậu làm gì đó điên rồ, ông Đồ Chí tái mặt hét lên: "Mày làm cái gì vậy Tú? Chị mày chết rồi, đừng khiến nó phải chết không nhắm mắt nữa." Tú nhìn chừng chừng vào cỗ quan tài đang đặt im lìm giữa nhà, rồi quay ngoắt người lại. Tú cầm lên một tiếng rồi cứ nhẹ cây cột gỗ lim mà bổ búa xuống. Tiếng búa chạm gỗ phát ra cộp cộp làm cả đám tá hỏa. Vừa đập, Tú Tú vừa rít lên. Tiền sử nó, làm nhà làm cái gì? Làm mà không ở được đập bỏ mẹ nó đi. Con trai Hòa nhìn thấy chúng mình như vậy thì sợ hãi khóc thét lên. Mấy ông trung niên phải bắt nhốt nó lại trong phòng vì sợ thằng Tú làm điều gì dại dột. Đám người ai cũng xanh mặt. Bất thần Tú ném cái búa đi, khuỵu xuống, mặt đẫm nước, bỏ lại quan tài của chị dâu rồi lại mấy lạy. Chỉ trong vòng 49 ngày, cả anh trai và chị dâu cùng rủ nhau chết là một cú sốc rất lớn với Tú. Tiếng gào xé lòng phát ra trước khi Tú lăn quay ra ngất lịm. Một không khí ảm đạm suốt một ngày dài khiến ai cũng mệt mỏi. Đám họ hàng ngồi một chỗ được vài phút lại nhòm dậy tới lui rồi trở lại ngồi tiếp. Bên ngoài trời lại chuyển mưa, sấm chớp bắt đầu đi đùng nổi lên, kéo theo từng cơn gió mang theo hơi lạnh lạnh rợn người. Sư thầy nhìn tiết trời thì thở dài bảo ông trưởng tộc. Mồ Phật, trời sắp chuyển mưa rồi. Ta nhầm tính cuối giờ Dậu mới làm lễ trục phong nữ thí chủ này ở ao. Nhưng cứ thế này, chắc nhà ta phải làm sớm hơn kẻo hư việc. Y lời sư thầy, cả đám họ hàng chia nhau làm đôi. Kẻ ở nhà tiếp khách lo cho gia quyến của ông đồ. Đám còn lại cùng nhau chuẩn bị đồ lễ theo sự căn dặn của sư thầy. Và đoàn người ngược gió tiến ra ao, nơi mở hoa mất để gọi hồn. Đoàn người với sự tham gia của rất đông người, ngay cả những người xa lạ họ cũng tò mò kéo đến để xem. Con đường mòn nhỏ bé bị những người đi trước san bằng để tiện đường cho thầy và Phật tử đi qua. Những tiếng khóc lại tiếp tục cất lên giữa màn đêm lạnh lẽo, vẽ ra khung cảnh ảm đạm thê lương vạn phần. Sau khi những thứ cần thiết đã được bày sẵn ra án hương, ông Đồ Chí với đôi mắt thất thần và vẻ mặt bơ phờ cùng đứa cháu quỳ đằng trước. Những người đeo tang trong họ hàng bên nhà mở hoa quỳ phía sau. Khúc văn gọi hồn cất lên đầy náo nuột, khói nhang nghi ngút. Khấn xong, sư thầy cầm một sợi dây dài và sai một người khác cầm đầu còn lại vòng qua hồ. Sợi dây được quấn vào một cây chuối và cắm hở vào phía đối diện. Xong xuôi, sư thầy cầm lấy sợi dây và bắt đầu tụng kinh. Chưa quá một tuần nhang thì xảy ra sự lạ. Sợi dây trên tay thầy giật liên hồi, trong khi tay thầy vẫn không động đậy. Đám đông hiếu động nhốn nháo trộm tới để xem cho rõ tới mức xô đẩy nhau. Sư thầy quay sang gọi ông Hoan trưởng tộc rồi căn dặn điều gì đó. Chỉ thấy ông Hoan gật đầu lia lịa, đoạn gọi đám con cháu ra xì sầm. Một đứa trong số đó nhanh tay cởi áo rồi dẫm đi xuống ao, nòm bộ dạng hệt như lặn xuống dưới ao để tìm thứ gì đó. Nhưng chỉ vài phút sau, chịu không nổi cái lạnh nên gã trai đình đó lại mò lên run cầm cập. Cứ như thế, đám trai đình trong họ thay phiên nhau mò tìm một thứ gì đó không ai biết cả. Phải đến gần một tuần nhang thì một người ngoi lên và nói to. Thấy rồi, một cái dải yếm. Thấy rồi. Lời kẻ kia vừa dứt thì bất thình lình cậu Tú ở đâu sòng sọc lao đến. Cùng lúc đó tiếng trẻ con khóc thét lên. Cả đám quay lại thấy Tú ôm chặt đứa bé, hồn hít khắp mặt rồi òa khóc. Đám người lúc đó không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Chỉ khi nghe thấy sư thầy bảo: Mộ Phật, thí chủ này bị vong nhập rồi, thì cả đám mới tá hỏa. Sợ đứa bé hoảng sợ, mọi người hò nhau kéo Tú ra. Nhưng Tú quay lại trợn mặt lên, mặt dữ dằn hét lớn bằng giọng phụ nữ, thứ thanh âm khào khào, âm vang thoát tục: Chúng mày cút ra, sao chúng mày lại giành con với tao? Sư thầy lúc ấy mới tiến đến, đưa tay lên đầu Tú rồi hỏi: Mồ Phật, nữ kia sao lại bỏ thầy trong chốn ao tù nước đọng này? Giờ thầy thỉnh thì nữ có chịu về nhà hay không? Bất ngờ, Tú nới tay ra khỏi đứa bé, mồm khóc thảm thiết: Lạy thầy, con không biết. Trời sắp mưa nên con tính ra mé ao rửa chân tay còn đem cỏ về. Con thấy bóng mình dưới nước và con bị ngã xuống. Lạy thầy cho con về, con muốn về nhà. Sư thầy tay lần chẳng hạn, miệng lẩm bẩm một đoạn văn siêu độ vong linh. Sau đó sư thầy lấy gạo, bánh kẹo ném hết xuống dưới ao và quay về. Ngay lập tức Tú cũng thất thểu đứng dậy, ra tay thằng bé Tám rồi gục đầu, lầm lũi đi theo bóng lưng sư. Đám người trong số đó có ông Đồ Chí thấy lạ, bèn nén nước mắt chạy theo. Một số kẻ hấp tấp chạy ra phía trước để xem người bị mai nhập nó ra làm sao, đều bị Tú trừng mắt nạt cho tím mặt. Cút ra phía sau, ai cho phép mày đi trước tao? Có tin tao vật chết cha mày không? Không ai có thể đến gần cả, kể cả ông Đồ Chí. Đoàn người cứ thế lầm lũi rồng rắn kéo nhau đi bộ một quãng đường gần 300 thước để về đến nhà. Trên đường đi không ít lần Tú dừng lại hồi lâu để hôn thằng Tám. Mấy trăm người nối đuôi nhau như vậy về nhà trong một buổi tối lạnh lẽo, âm u. Đoàn người về nhà, ai ai cũng lạnh thấu xương. Tin đồn vong nhập cậu Tú lan rần, nên lúc này, khuôn viên căn nhà ba gian rộng rãi nhà ông Đồ Chí lúc này rất đông người đã đến và không còn một chỗ trống. Tú lúc này đang quỳ trước bàn thờ Phật, đầu đội một tấm vải đỏ trùm kín đầu, lắc lư như cô đồng. Sư thầy đang tụng kinh. Tiếng mõ chuông lầm rầm trong làn khói nhang lờ mờ. Được khoảng nửa khắc, bất thình lình Tú ngã nhào ra đất. Tấm vải đỏ văng ra, để lộ ra khuôn mặt bợt bạt, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, mắt trợn trắng, tay chân co quắp rất quỷ dị. Tiếng kinh Phật càng niệm nhanh hơn, thì Tú càng lăn lộn dưới nền đất, tỏ vẻ đau đớn, nhưng mấy chú tiểu theo căn dặn của sư thầy không cho ai tới gần cả. Đến khi bài kinh kệ vừa dứt thì Tú đã nằm lăn quay ra. Cùng lúc đó bên ngoài cổng, chẳng biết từ đâu có ba con chó hoang trù lên nghe sợn người. Mấy kẻ đứng gần đó bực mình lấy gậy xua đi, nhưng ba con chó quái thai cứ sủ lông, nhè răng ra, hướng đôi mắt giận dữ vào bên trong mà gầm gừ. Dần dần quan niệm, mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang, nhưng cảnh tượng trước mắt thì chắc chắn là một điểm gở. Lúc này tiếng tụng kinh, tiếng mõ chuông đã dừng lại. Sư thầy nhìn Tú rồi đặt tay lên đỉnh đầu hỏi. Mồ Phật, nữ kia sao lại nhập vào thân xác người khác khi chưa được thầy cho phép? Tú thở khò khè như người hen suyễn, khó khăn lắm mới bắt đầu thều thào nói vào một giọng đàn bà, nhưng thanh âm lạnh lạnh, nhất định không phải giọng mợ Hoa. Lạy thầy cứu con không muốn ở đáy ao đó nữa. Con không hại chị này, và chị đồng ý cho con mượn thân xác em chồng chị để minh oan. Có một con quỷ muốn hại chị này, và nó cũng theo về đây đấy thầy ạ. Nghe vòng đàn bà xa lạ kia nói vậy, tất cả mọi người đều xanh mặt nhìn nhau. Không ai bảo ai cùng nhìn xung quanh khắp mọi nơi để xem có gì khác lạ không. Bên ngoài cổng, ba con chó quái thai vẫn trù lên liên hồi. Sư thầy chậm ngâm mấy giây rồi quay lưng lại, lấy trên bàn thờ xuống cành hoa cúc vạn thọ, rồi nhúng vào bát nước để sẵn trên bàn hôm qua tới giờ. Sư thầy cầm cành hoa phẩy lên người Tú. Tú chắp tay quỳ lại liên tục và luôn miệng nói. Lạy thầy, xin thầy giúp con không muốn bị bắt đi. Giúp con. Nói xong Tú lăn quay ra, nhưng ngay lập tức lại ú ớ bật dậy, ngây ngốc đưa mắt nhìn cả đám anh em họ hàng đang vây quanh như không biết chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài nhà, ba con chó cũng biến đi đâu mất dạng. Sư thầy lên thêm một tuần hương rồi đứng bấm đốt ngón tay. Tính toán điều gì ghê lắm. Một lúc sau, sư thầy quay ra nhìn ông Hoan trưởng tộc và ông Đồ Chí rồi bảo. Mồ Phật, dòng họ nhà mình bị động rồi. Mộ mà các cụ ở làng Yên Lăng đang bị quấy phá. Nếu không rời mộ sẽ gặp thêm nhiều chuyện chẳng lành nữa. Cả đám thất sắc nhìn nhau, vì quả thật dù đã đến làng này định cư mấy chục năm, nhưng không ai biết mộ mà cụ tổ dòng họ lại nằm ở tận làng Yên Lăng, cách làng này hơn 3 quả đồi và một con sông lớn. Nghe sư thầy nói thế, ai ai cũng cảm thấy lo lắng bất an trong lòng. Nhưng phải đợi lo xong đám tang cho mợ Hoa thì mới có thể giải quyết những cái chuyện khác. Chiều hôm sau đúng giờ ngọ, sư thầy cùng với đoàn người đã quay lại cái hồ đó và làm lễ cầu siêu cho người phụ nữ kia. Nghe đầu đó là một cô gái tội nghiệp chết oan, nhưng đã lâu không được siêu thoát. Và bao năm qua, cô ấy cũng không quấy phá ai cả. Chiều hôm đó nắng như đổ lửa, ai nấy mặt mày đỏ gay, mồ hôi túa đã ướt đẫm lưng áo. Đàn lễ bày ra, sư thầy còn cẩn thận kêu người nhà ông Đồ đem theo một con gà trống. Bài văn khấn lại xì xầm cất lên. Cùng lúc đó con gà đặt trong cái nồi đất, sát mép ao đột nhiên lao vụt ra. Bình thường thì nó đã phải chạy thật nhanh vì sợ, đằng này nó lại không đi. Con gà cứ lượn lờ đi vòng quanh sư thầy, rồi đứng trước mặt sư và nằm xuống cúi đầu như quỳ lại. Đến khi sư thầy quát. Nữ này, đi đầu thai đi. Đi thẳng đến gốc ao, đừng quay đầu lại. Con gà trống như hiểu tiếng người, nó lập tức đứng dậy và cắm đầu đi không quay đầu lại. Bất chợt từ đâu, một con mèo hoang toàn thân đen thui, to tướng, nhào ra vồ lấy con gà, rồi quắp đi nhanh thoăn thoắt. Mọi người tính đuổi theo, nhưng sư thầy can. Mộ Phật, các thí chủ đừng đuổi theo làm gì, đó chính là lối thoát cho oan hồn kia. Nghe sư thầy phán vậy, không ai bảo ai, mọi người phụ nhau dọn dẹp rồi quay về. Quả thật từ đó về sau, không còn nghe ai nói tới oan hồn đó nữa. Vậy là đám tang của Hoa đã đến ngày thứ tư. Sau mấy ngày liền mất ăn mất ngủ, nhìn ai cũng xanh xao mệt mỏi. Ông bà Đồ và đám con cháu trong họ chỉ ăn qua loa cầm hơi, chứ chả ai nuốt nổi. Đầu giờ Mão, dân làng đã kéo đến đông lắm, chuẩn bị làm cái lễ hạ thổ an táng Hoa. Chiếc xe rồng đã được chuẩn bị sẵn ở ngõ. Chuẩn bị tới giờ khởi hành thì bỗng mưa gió nổi lên dữ dội. Một cơn mưa lạ kỳ hiếm khi xảy ra vào tháng 11 như thế. Gió quật vùn vụt làm chiếc xe rồng tròng trành, đám bà quê bay tứ tung, đồ đạc nghiêng ngả ra một lượt. Sợ lỡ giờ lành, mặc kệ mưa to gió lớn, đám họ tộc và dân làng vẫn hối thúc nhau tiến hành đưa quan tài Hoa ra xe tang. Một cảnh tượng nhốn nháo chưa từng có trong một đám ma. Cả đám đang cố đánh vật với thời tiết, nhưng gió mạnh quá làm có quan tài trong xe tang cứ đảo sang trái lại đảo sang phải. Cả đám hơn chục gã trai đình mới giữ được cái xe tang không bị lật. Một hồi trống đầu tiên vang lên thì xe bắt đầu lăn bánh. Con đường mòn dẫn ra nghĩa địa sình lầy ngập nửa bánh xe, khiến xe cứ lắc lư như muốn ngã. Những người đưa tang đi ngựa được một đoạn cũng vứt luôn ngựa ở nhà người quen sắn quần đi bộ. Một khung cảnh thê lương xen kẽ những tiếng khóc não nề khiến ai cũng chạnh lòng. Chặng đường tới nghĩa địa hôm ấy như kéo dài ra, nghĩ rằng tới nơi mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng không, mưa to khiến đất bị đổ sầm xuống chắn ngang đường, khiến xe đưa tang không thể đi tiếp được. Chứng kiến cảnh ấy, ông Hoan trưởng tộc huy động những thanh niên trai tráng nhất để khiêng chiếc quan tài mở Hoa đi bộ. Chiếc quan tài thấm nước mưa như nặng thêm, khiến cho ai cũng cắn chặt răng, dùng hết sức nhưng phải thay phiên nhau liên tục. Sư thầy Nhậm Tính đã qua giờ tốt, nhưng đành phải hạ huyệt chứ để thêm không được. Sư đứng dưới mưa tụng kinh, mọi người vừa cúi đầu nghe, vừa đưa tay xoa mặt vì mưa tạt vào rát da rát thịt. Vật lộn mãi mới chôn xong cỗ quan tài. Những tưởng sự việc đã xong, nhưng không, sự ấy chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày đau khổ và những chuyện quái dị sắp xảy ra với dòng tộc nhà ông Đồ mà thôi. Những ngày sau đám tang của Mợ Hoa, căn nhà của ông bà Đồ giờ nhuốm một màu khác hẳn. Tất thảy mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, nhưng bao quanh căn nhà ba gian là không khí âm u lạnh lẽo, nhuốm màu rợn rợn. Từ ngày con trai và con dâu lần lượt dắt tay nhau về chầu âm phủ, bà Đồ ốm trơ xương vì không ăn uống được gì, chỉ suốt ngày tha thần ra vào nhà rồi khóc. Thằng Tám nếu không có ông Đồ thì chắc chết đói lúc nào chẳng ai hay. Thằng bé luộm thuộm, chân tay dơ giấy vì không có bàn tay người mẹ chăm sóc. Hàng xóm láng giềng ngày ngày vẫn kiếm cớ qua chơi, thắp nhang và chia buồn cùng gia đình, nhưng chỉ nguôi ngoai được phần nào mất mát trong lòng ông Đồ. Làng này hay bất cứ làng quê nào trên Việt Nam giàu đó đều có một tập tục gọi là dẫn vong chi lộ, nghĩa là trong vòng 49 ngày phải cúng cơm chay và gọi người chết về ăn, để sau này người chết còn biết đường về nhà vào dịp tế tự hay dỗ chạp. Ông bà Đồ đã thần trí điên đảo, cực chẳng đã bà Nhẫn là em gái thứ tư của ông Đồ, nhà gần nhà ông Đồ nhất, đứng ra nhận nhiệm vụ đó. Đều đều như vắt chanh, đúng đầu giờ Sậu là bà Nhẫn mang cơm đến nhà, để lên bàn thờ và thắp nhang cho đứa cháu dâu đoạn mạng ván số. Những ngày đầu tiên bà Nhẫn đem cơm đến, lúc nào cũng có ông Đồ ở nhà nên bà không suy nghĩ gì cả. Cho đến sầm tối hôm 15 âm lịch, bà Nhẫn cũng theo thường lệ đem cơm đến, nhưng căn nhà ông bà Đồ hôm nay đóng cửa kín mít. Bà Nhẫn gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, bà đánh bạo đi vòng ra phía sau và kéo mạnh chiếc cửa hậu ra. Tiếng bản lề lâu ngày không mở vang lên két két, khiến da gà bà Nhẫn nổi lên. Từ trong căn nhà, bầu không khí ảm đạm xộc ra, làm bà Nhẫn bất giác lùi lại để tránh cái hơi nóng ngột ngạt đó. Bà Nhẫn e dè bước vào, nhanh chân bước thẳng vào bếp để bày đồ cúng ra, thì bất thần bà nghe thấy những tiếng tụng kinh từ đâu đó vọng lại theo gió. Trong cái không khí yên tĩnh ảm đạm, không một tiếng động đó, thì âm thanh khiến cho bà cảm giác rờn rợn. Sau khi mâm cúng được bày ra tươm tất, bà Nhẫn mới bưng đến đặt lên bàn thờ. Đôi tay gầy guộc run run với lấy một nén nhang, châm nhanh vào ken đèn dầu tù mù. Bất giác trong giây phút ngước lên, bà nhẫn tưởng mình vỡ tim mà chết vì cảm tưởng dường như đứa cháu đang nhìn bà cười. Thứ cảm giác dù chỉ thoáng qua nhưng rất thật, làm bà đâm hoảng loạn. Bà nhẫn đưa cây nhang lên chiếc đèn dầu mà tay cứ run run không cháy được. Mà lạ ở chỗ, khi bà đưa cây nhang đến gần lửa thì nó cứ như sắp tắt, đến khi để xa ra thì nó lại cháy mạnh trở lại. Đột ngột, bà cảm giác có một cơn gió thoáng qua, hoặc giả như có ai đó mới lướt qua sau lưng, khiến bà lạnh dọc xương sống. Toàn thân bà cứng đờ, sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Bà nhẫn nhắm mắt lại, lắp bắp gọi tên cháu dâu về ăn cơm đúng 3 lần. Mời cháu Lưu Thị Hoa về ăn cơm. Mời cháu Lưu Thị Hoa về ăn cơm. Mời cháu Lưu Thị Hoa về ăn cơm. Mồm khấn thế nhưng trong thâm tâm bà nhẫn đã sợ mất mật. Bất thần bên tai bà vọng lại tiếng thì thầm vang vẳng, âm vang thoát tục, u ám như vọng về từ địa phủ. Cổ nhân ơi, thầy bùa cháu đi đâu rồi? Đèn dầu trên bàn thờ sắp tắt rồi, lạnh lắm cô ơi. Bà nhẫn sợ rụng rời chân tay, miệng bà cứng đờ sợ hãi, mặc dù biết rằng chính xác là cháu dâu của bà đã hiện về và cảm giác như đang đứng bên cạnh bà vậy. Dẫu biết là hồn ma người nhà nhưng bà nhẫn vẫn không dám mở mắt ra, cứ đứng như trời trồng trước ban thờ, trên tay vẫn còn run run cầm cây nhang. Chân bà như muốn khuỵu xuống vì mỏi. May mắn thay bên ngoài có tiếng chó sủa inh ỏi, trù lên giống như hôm đám ma vậy. Cùng lúc đó có tiếng đập cổng rầm rầm và tiếng gọi thất thanh. Ông Đồ ơi, ơi ông Đồ, có ở nhà không đấy? Như chết đuối với được cọc, bà nhẫn gấp gáp. Có đây. Cảm giác lạnh lẽo ban nãy cũng rất nhanh biến mất. Bà nhẫn tái mặt, cuống quýt lao ra mở cửa, mà tim gan cứ đập liên hồi trong lồng ngực. Người đến là ông Phó Lý. Ông Phó Lý nhắc thấy bà nhẫn mặt mày tái xanh thì giật mình hỏi. Thế ông Đồ đi đâu rồi bà? Mà sao mặt mày bà xanh lét như trúng gió vậy? Bà nhẫn chối đầy đầy. Tôi nào có bệnh tật chi đâu, mà ông Phó Lý tìm anh tôi có việc gì? Chắc anh chị tôi lên chùa làm cái lễ cầu siêu cho con bé rồi. Ông Phó Lý mồm nói, mắt nhìn vào trong nhà. Tôi sang để báo. Bất thần ông Phó Lý á khẩu, mồm méo xệch, hai mắt trợn trừng. Bên ô cửa sổ vừa hé mở, ông Phó Lý thấy một bóng đàn bà toàn thân ướt sũng, hai hốc mắt đen ngòm đang đứng nhìn ra. Đến khi bà nhấn gọi đến lần thứ 3, ông mới giật mình u ớ. Thôi, khi nào gặp tôi báo sau, chào bà tôi về. Nói rồi ông cắp ba toang chuồn thẳng. Nhìn cái tướng đi như chạy, bà nhẫn thoáng có chút hoang mang. Khép nhanh cánh cửa chính, bà cũng cắm đầu đi thẳng ra sân vì trời đã tù mù tối. Hôm nay chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bà lại quên mang theo cái đèn lồng. Mỗi một bước chân qua, cảm tưởng bóng đêm đã kín mít như hũ nút. Bà nhẫn khép lại cánh cổng, đánh liều cắm đầu đi như chạy. Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng độ 10 bước chân thì bà giật mình khi nghe có tiếng nói hiện ra trong đầu. Cô nhẫn ơi, đừng về. Bà nhẫn ngoái đầu nhìn lại sau lưng, vẫn là cánh cổng gỗ lim to bản, ngoài ra chẳng có bóng dáng một ai. Ngặt nỗi ở nhà, bà nhẫn còn một bà mẹ chồng trở về cho uống thuốc. Lưỡng lự giây lát, bà nhẫn quyết định lao ra ngoài. Con đường dẫn vào nhà ông Đồ Chí bình thường đã nhỏ, một bên là ao sâu, một bên là rặng tre già. Kể cả ban ngày còn khó đi, giờ lại gặp màn đêm bít bùng nên bà nhẫn cứ định hình, dò dẫm đi đại. Màn đêm như một bóng ma vô hình nuốt chọn lấy thân thể già nua của bà. Trong không gian ủy oạp, tiếng ếch nhái kêu váng lên, bà nhẫn bỗng nhớ lại cái bóng đen sau lưng lúc bà thắp nhang mà rùng mình. Nuốt nước miếng đánh ực, bà nhẫn cố gắng rảo bước thật nhanh để về nhà. Nhưng sao con đường hôm nay hình như dài ra, khiến bà đi mãi mà không thấy ngã ba rẽ về nhà đâu. Trước mắt bà là một màu đen sâu hun hút, không có điểm dừng. Giật mình chợt, bà nhẫn khựng lại căng mắt nhìn, rất nhanh nhận ra phía trước không còn là một con đường nữa. Xung quanh bốn bề là bóng tối, bà nhẫn hoang mang nhìn quanh khắp nơi, cố tìm thấy một thứ ánh sáng của nhà nào đó để định hình nhưng vô vọng. Cảm giác đang bị cô lập giữa một thế giới khác. Tay chân bà lạnh run lên, chống ngực đập dồn dập. Bà cố gọi to thành tiếng, mong có ai nghe thấy giúp, nhưng đáp trả lại là sự im lặng chết chóc đến rùng mình. từ bất an chuyển sang hoảng loạn. Cả đời sống mấy chục năm, chưa bao giờ bà Nhẫn phải đối mặt với chuyện này. Cổ họng bà khô ran vì gạo, mắt bà lòa đi vì nước, thì bỗng nghe thấy có tiếng gọi xa xa kêu tên bà, và kêu đúng một tiếng. Nhẫn! Nhẫn ơi! Theo bản năng, bà Nhẫn đáp trả lại tiếng gọi âm vang đó. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy, bà Nhẫn cố gắng lắng tai nghe và đi theo tiếng gọi đó. Càng lúc càng gần. Đến khi tiếng gọi ấy ngay sát trước mặt, đôi mắt bà chịu nặng. Bà Nhẫn cảm giác đã về đến nhà và đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Mẹ chồng bà Nhẫn năm đó đã ngoài 90, ngót 2 năm nay đều nằm bẹp một chỗ. Ngay cả việc ăn uống, tắm rửa, ỉa đái cũng đều một tay bà Nhẫn lo liệu. Vậy mà hôm nay bà cụ khỏe như bâm. Bà cụ tiến lại giường, đưa cho bà Nhẫn một bát cơm nguội, một cốc rượu rồi bảo ăn. Sẵn đang đói rét, bà Nhẫn ăn ngon lành và chìm sâu vào giấc ngủ. Bà Nhẫn không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng bủa vây vây quanh bà là cảm giác lạnh đến thấu thịt thấu xương. Toàn thân bà cứng đờ và đau nhức như bị gai đâm vậy. Hoảng loạn, bà Nhẫn cố gắng giãy giụa nhưng bị khóa chặt. Mỗi khi nhúc nhích lại khiến cái cơ thể đau như trăm ngàn mũi kim đâm. Hoảng loạn, bà Nhẫn lên tiếng gọi mẹ chồng, nhưng cổ họng bà dường như đang bị đút nút bởi thứ gì đó. Bà Nhẫn há to miệng để đẩy nó ra nhưng không được. Ngay cả cơ thể cũng chẳng thể nhúc nhích. Đến lúc này, bà Nhẫn mới tá hỏa nhận ra chỗ bà đang nằm không phải trên chiếc giường quen thuộc, cũng chẳng phải nhà bà, mà là một không gian vô cùng chật hẹp. Bất thình lình, bà Nhẫn nghe loáng thoáng tiếng chó sủa, tiếng bước chân gấp gáp của rất đông người. Gần chục bó đuốc lập lòe xoay khắp nơi, kèm theo đó là những tràng âm thanh liên tục kêu tên bà. Như chết đuối với được cọc, bà Nhẫn cố gào lên đánh động, cốt để cho ai có thể nghe thấy, nhưng sao cổ họng bà không thể phát ra lời. Hai thứ duy nhất bà Nhẫn có thể phát ra là tiếng tim đập bình bịch và tiếng thở khò khè trong cổ họng. Đúng lúc đó một ánh đuốc sáng rực xoay thẳng vào mặt bà. Bà Nhẫn mừng quính, tưởng như đám người đi tìm mình đã thấy và sẽ giúp bà thoát khỏi chỗ quái quỷ này. Nhưng không, dường như họ không hề thấy bà tồn tại. Kinh hãi nhất là lúc ánh đuốc quét qua, bà Nhẫn thấy một bóng đen lớn lắm đang đứng giang tay che trước mặt bà. Tiếng bước chân dần dần khuất xa, để lại bà trong sự hụt hẫng. Nỗi hoảng sợ gặm nhấm thân xác khiến bà thiếp đi. Đến khi ú ớ tròn tỉnh, bà tái mặt khi thấy rất đông người vây quanh. Tiếng xì xào khắp nơi, rõ nhất đó chính là tiếng bà Đồ, chị dâu bà đang khóc. Bất thình lình, bà Đồ thét lớn. Em tôi tỉnh rồi, cảm ơn trời Phật. Đám người nhanh chóng vây quanh bà Nhẫn. Một ông trung niên râu quai nón thắc mắc. Rõ ràng tối qua tôi đến ngay chỗ ngôi mộ hoang đó tìm mãi, bà lại không thấy. Thế có lạ không kia chứ? Bà cụ Thản cạnh nhà chép miệng. Thì nó bị ma giấu, chứ nhìn vào phải thấy ngay chứ. Cái hốc cây bé xíu cạnh ngôi mộ hoang làm sao mà người thường chui vào được. Chỉ có ma đưa chân quỷ dẫn lối. Một ai đó cảm thán chen lời. Mày thế, tìm không ra là chết cứng rồi, chân tay chảy xước hết kia kìa. Bà Nhẫn mệt mỏi ngó nhìn ông bà Đồ và mấy anh em con cháu trong dòng tộc. Mặt mày ai nấy đều bơ phờ. Có lẽ tối qua đi tìm bà cả đêm tới mức quần áo rách tươm và dơ giấy còn chưa kịp thay. Bà Nhẫn gắng gượng ngồi dậy định nói tiếng cảm ơn. Nhưng chưa nói được câu nào, bà vội gặp bụng ói mửa đầy nhà. Một thứ mùi thối kinh khủng, một thứ gì đó không phân định được, nhưng nó là thứ thối nhất mà cả đám người biết. Nguyên ngày hôm đó bà Nhẫn ói không biết bao nhiêu mà kể. Cổ họng luôn có cảm giác buồn nôn, ăn cháo hay uống thuốc cũng khiến bà ói ra hết. Mãi đến khi ông Đồ nhờ người thỉnh thầy khắc qua xem, thầy lấy một lá bùa đốt lên, hòa vào nước ấm cho bà Nhẫn uống thì mới hết. Thầy khắc ngồi lại trò chuyện một lát với ông Hoan trưởng tộc và bà Đồ Chí, rồi phán một câu xanh rờn, câu nói hệt như sư thầy hôm đám ma mở hoa. Ông Hoan à, thứ cho ta nói thẳng, mộ mà các cụ ở làng Yên Lăng đã mấy năm nay không có người hương lửa đều đặn. Thêm việc bây giờ có kẻ tiểu nhân quấy phá, gia chủ phải rời mộ ngay, nếu không con quỷ kia sẽ tiếp tục mang tai họa đến. Nằm trong buồng, bà Nhẫn bỗng hoang mang. Phải chăng việc vợ chồng ông Vương tự nhiên chết và bà bị ma dẫn lối là do cái bóng đen bà từng thấy gây ra hay sao? Tất cả mọi người, ngay cả ông bà Đồ là người có học thức nhất, cũng đang rất lo lắng. Sau khi họp lại gia tộc, ngày đêm hôm đó cả họ đã thống nhất thuê xe ngựa sang làng bên để tìm hiểu ngọn ngành những gì ẩn khuất ở bên trong. Vậy là mọi thứ được thu xếp nhanh chóng để sáng hôm sau tất cả sẽ khởi hành sớm. Đúng như kế hoạch, sáng sớm tinh mơ hôm sau nhằm đầu giờ Dần, 3 giờ sáng, khi trời còn sương mù mịt che lấp tầm nhìn, thì mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà ông bà Đồ. Chuyến đi có mặt ông bà Đồ Chí, ông Hoan trưởng tộc, thầy Khắc, bà Nhẫn và hai trai đinh trong dòng tộc. Chiếc xe ngựa tròng trành chở 7 người, mang theo tâm trạng bất an và cái lạnh đang cảm nhấm cơ thể. Làng Yên Lăng cách làng này 3 ngọn núi và một con sông rất rộng, một chặng đường dài vì giao thông ngày đó còn chưa phát triển. Ngồi xe ngựa lại gặp đường núi gập ghềnh khiến ai cũng mệt bã người. Nhưng cả 7 người đều thao thức chứ không ngủ được, mỗi người đều đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Xe ngựa đi được chừng một canh giờ thì đến một cái hầm tối om. Ngọn đuốc treo nơi đầu xe bập bùng như ánh lửa ma chơi, chẳng thể soi được một không gian tối như hũ nút. Bà Đồ mệt mỏi ném ánh mắt ra ngoài cửa xe. Lúc chiếc xe vừa thoát ra khỏi đường hầm, bà giật mình khi thấy trong màn sương đêm có một đoàn người đang đi bộ, rất đông. Lúc chiếc xe đến gần hơn, bà Đồ mới nhận ra đó là một đoàn lính. Nhưng lạ một điều là giống như họ mới đi đánh trận về, vì nhiều người chống gậy, trên vai còn có cả gươm giáo cung tên. Trong đám đó còn có người băng đầu và có cả người được khiêng trên võng nữa. Bà Đồ thấy lạ vì mấy năm gần đây làm gì có chiến loạn. Vì lẽ đó bà chăm chú nhìn không chớp mắt. Đến khi chiếc xe sắp đến gần, con ngựa vẫn phi nước đại. Tài ngựa cũng chẳng thèm tránh và đoàn người vẫn cứ đi như không nghe thấy tiếng xe lộc cộc đang áp sát. Đến khi chỉ còn cách một đoạn ngắn, bà Đồ cuống cuồng tính thò đầu ra đánh động, thì ngay lập tức một bàn tay khô đét chụp miệng bà lại. Bà Đồ sợ hãi quay đầu lại, ném ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ, thì thấy thầy Khắc đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu bảo bà im lặng. Bà Đồ Chí không hiểu chuyện xảy ra, nhưng lúc này một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy bà. Bà rùng mình, nín thở, nhìn những bóng người lần lượt vụt qua chiếc xe. Ngay giây phút đó, bà Đồ cảm thấy lạnh đến cứng đơ tay chân. Những khuôn mặt hốc hác gầy đét như ma đói vẫn cứ đi lừ lừ như vậy, mặc dù chiếc xe vừa đi ngang qua người họ. Và lạ thay, ngoài bà và thầy Khắc thì mọi người trong xe vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì. Sau khi chiếc xe ngựa vụt lên độ chục thước, bà Đồ cố ngoái lại nhìn cho đến khi không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại một màn sương mờ ảo và bóng đen sâu hun hút nơi đường hầm không ánh sáng. Đến lúc này thầy Khắc mới hỏi: "Bà thấy đám ấy hả?" Bà Đồ gật đầu xác nhận. Thầy Khắc thở dài bảo: "Không phải ai cũng thấy được họ đâu. Hãy xem như không nhìn thấy gì, như thế sẽ tốt hơn." Bà Đồ tò mò: "Sao lại lắm lính thế hả thầy? Hệt như mới đánh nhau về vậy." Thầy Khắc gật đầu: "Đám ấy là âm binh đấy. Chắc lính của thầy nào khiển đi thua trận nên kéo nhau về. Bà có điều không biết, phàm là bất cứ thầy nào sai âm binh đi làm việc đều phải thu quân về trước giờ Mão, 5 giờ sáng. Thắng hay thua, thành sự hay bại sự cũng phải nấu cháo khao quân đấy. Nhược bằng nếu làm trái thì âm binh vật chết." Bà Đồ Chí nghe xong mà cảm thấy rùng mình. Cứ như vậy, những câu hỏi dồn dập hiện ra trong đầu bà về cõi vô hình mà chưa có câu trả lời khiến bà khó chịu vô cùng. Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh trong màn đêm lạnh lẽo. Tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, báo hiệu một ngày mới lại đến. Cũng là lúc cho xe dừng để đoàn người nghỉ ngơi. Trong cuộc trò chuyện chớp nhoáng đó, thầy Khắc có phán một câu làm bà Đồ sợ tái mặt: "Phàm là những người nhìn thấy những bóng ma thường là do căn duyên của họ, và từ khi sinh ra là họ đã có thể nhìn thấy. Còn một người bình thường, tự nhiên nhìn thấy ma thì đó như là một báo hiệu rằng người đó sắp chết." Những lời đó của thầy Khắc làm bà Đồ Chí cảm thấy cảm giác bất an rất khó diễn tả bằng lời nói đang hiện hữu trong đầu mình. Đám người vội bước xuống xe, nhanh chóng kiếm một chỗ để đi vệ sinh. Bà Đồ mặc dù rất buồn ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh kia lại hiện ra khiến bà giật mình thức giấc. Bà Đồ cùng bà Nhẫn e dè bước tới một lùm cây rậm rạp. Cả hai tính tụt quần đi đái, nhưng ngay lập tức khựng lại ngay.

vì bên trong bốc ra một thứ mùi rất kinh khủng, hệt như mùi xác cóc chết khắm. Bên dưới hai huyệt mộ là hai cỗ quan tài đen ngòm, dốc nhanh chai dầu củ là mà bà Đồ đưa cho. Bốn người vã hết lên mặt, lại lấy khăn quấn thật kỹ quanh mũi nhằm xua đi cái thứ mùi kinh khủng đó, rồi tiếp tục công việc khai quan. Cả bốn thống nhất cùng mở một lượt, hai chiếc xà beng nặng trịch kê vào khe hở đoạn đầu quan tài, rồi ra sức bẩy. Tiếng mấy cây đinh rỉ sét vang lên răng rắc. Ngay khi nắp quan tài bung ra, thứ mùi hôi thối tẩm lợm hòa cùng nước mưa quện đặc vào mũi, làm cả đám gặp người ói mửa. Thầy khắc ra hiệu cho bốn người leo lên bờ, đặng để thứ mùi xác chết đó tản mát bớt đi. Nhưng oái oăm thay, cơn mưa lầm rầm làm làn hơi đó không bay đi được, cứ lờ mờ quanh quẩn, làm cả đám phải dạt ra xa. Chừng một nén nhang sau, cơn mưa quái thai cũng dừng hẳn. Hai gã trai đỉnh mới đánh bạo châm thêm dầu hôi vào ngọn đuốc và bắt đầu quá trình mỏ mẫm hai cốt. Cơn mưa bàn nấy khiến xung quanh bùn đất trơn bóng, nước dâng đến tận ngang hông, nên khi mỏ tay xuống thì nước dâng lên đến tận cổ. Từng chiếc xương được đưa lên khỏi huyệt mộ, đến khi chỉ còn thiếu mỗi hộp sọ của cụ bà thì gã trai đỉnh mỏ hoài mà không thấy. Bên kia, ngôi mộ của cụ ông xương cốt dù mục ruỗng phần nào nhưng cũng tìm được đủ. Ngặt nỗi hộp sọ của cụ bà không thấy đâu, gã trai đỉnh kia toàn thân run cầm cập, môi tím ngắt, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Gã bỏ lên bờ, cầm nguyên chai rượu tu một phát hết một nửa, rồi một lần nữa lội xuống, nhưng vẫn vô vọng. Cả đám trong đuốc súng lại lần mò trong huyệt mộ hoang lạnh, nhưng vẫn không thấy cái đầu lâu bà cụ đâu. Mặt mày ai nấy đều tái xanh tái xám, một nỗi sợ hãi vô hình khiến cả đám cùng thất sắc nhìn nhau. Đem theo hai cái tiểu chứa xương cốt, ông bà cụ về nhà ông sàn mà ai nấy đều hãi hùng vì một bộ cốt thiếu mất hộp sọ. Cho đến đêm hôm ấy, bà Đồ Chí đang nằm miên man suy nghĩ thì giật mình nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ. Bà tò mò vạch màn, lật đật xỏ cuốc đi ra. Phía ngoài cổng lù lù xuất hiện một người đàn bà lưng còng, tóc bạc phơ, ăn mặc theo lối người Việt cổ. Người đàn bà chống gậy đứng bên ngoài hàng rào dâm bụt rồi giơ tay vẫy vẫy. Như có một ma lực vô hình, bà Đồ lật đật đi theo bóng người ấy. Chỉ thấy bà Đồ đi vào một con đường tối om như mực, hai bên tuyệt không phát ra một tiếng động nào. Cho đến khi người đàn bà lưng còng kia đứng trước một ngôi nhà bằng gỗ nằm sâu trong lòng núi thì dừng lại. Người đàn bà già nua đó chỉ tay vào trong rồi ôm mặt khóc rấm rứt, thanh âm nghe ai oán não nề lắm. Bà Đồ kinh hãi bật dậy, mặt tái mét. Tiếng thét của bà làm cả mấy người trong nhà bị đánh động cùng bật dậy. Thầy Khắc và ông Đồ cùng ông Hoan đang ngồi bên ngoài, nghe tiếng cũng lao vội vào. Sau khi nghe bà Đồ kể lại giấc mơ, thầy Khắc nhẩm tính điều gì rồi hối thúc cả đám trong lúc ra ngoài huyệt một lần nữa. Lúc cả đám vừa đặt chân đến đầu nghĩa địa thì một tiếng réo thê lương phát ra, ngân dài trong không trung cực ai oán. Cả đám lầm lũi đi về hai huyệt mộ mới đào ban nãy thì thấy trong bóng tối nhở nhở, sát một ngôi mộ mới đắp, cỏ còn chưa mọc, có một thân ảnh đang gấp gáp làm chuyện gì đó. Là một lão già. Một gã trai đinh lên tiếng, dù khoảng cách không xa, nhưng do trời tối nên chỉ thấy thân ảnh lão ta lén là lén lút làm gì không rõ. Đi, chúng ta qua đó. Thầy Khắc kéo cả bọn nhanh chân áp sát, lão già thấy có người bèn vội vã quay đầu bỏ chạy. Thầy Khắc thấy vậy đoán chắc lão không làm chuyện tốt đẹp gì. Ông sản gấp gáp lên tiếng, có cần ta đuổi theo không thầy? Thầy Khắc cản lại, trời tối đường khó đi, ông không cần đuổi theo, lão thoát đi đâu được. Nói rồi thầy Khắc quay sang màn đêm bít bùng rồi lẩm nhẩm điều gì đó. Bà Đồ Chí sực nhớ ra câu chuyện khiển âm binh mà khẽ rùng mình. Mười nhịp thở sau, thầy Khắc cùng cả đám tiến lại gần ngôi mộ kia. Vừa tới gần thì đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Cái xác chết mới bị lôi ra khỏi mộ, vết kéo lề vẫn còn mới. Hai mắt xác chết lồi ra, cơ thể bắt đầu trương phành, da thịt vài nơi đã rữa ra. Ở khóe miệng lúc nhúc toàn giỏi bỏ, bốc mùi hôi thối tẩm lợm. Thầy Khắc nhận ra đây là xác của một bà lão, cơ thể như bị trúng độc nên lớp da bên ngoài ngả màu xám xịt dưới ánh đuốc soi rọi. Cái cổ vẹo sang một bên còn cắm ngập một con dao nhỏ nhưng cực sắc. Lớp thịt nhão nhễu ra chảy ướt đẫm vạt cỏ dưới cái xác. Thầy Khắc nhìn qua một lượt rồi bảo, kẻ đó muốn lấy mỡ xác chết đó. Cả đám người thất kinh cùng gặp bụng nôn nọe. Thầy Khắc đánh ánh mắt một lượt, thấy một túi vải nhỏ trong đó có ba hộp gỗ màu vàng nhạt. Xăm soi một lúc thì nhận ra đó là gỗ của cây tử phiên. Đây là hộp gỗ làm từ cây tử phiên, lại lót bên trong bằng cỏ trùng cốc. Vật này chuyên dùng để đựng thi, du luyện bùa ngải. Là phương pháp của bùa ngải người Miêu, bà cụ này chết do trúng độc, là cái chết bất đắc kỳ tử, nên oán hận nhân gian nhiều lắm. Mỡ trong xác chết để luyện bùa càng công hiệu, toàn thứ âm độc thế này chắc chắn là để hại người. Ta nghi hộp sọ của bà cụ cũng là do lão ta đào trộm đấy. Bất thình lình bà đổ nhớ lại giấc mơ ban nãy, đem ra gặng hỏi thì ông Sản lắc đầu bảo không hay. Cho đến một khắc sau, chỉ thấy thầy Khắc lẩm bẩm điều gì đó một mình, đoạn quay ra bảo: "Theo ta." Đám người băng qua một cánh đồng rộng và một quãng rừng. Nhờ có âm binh chỉ đường, thầy và đám người tìm đến đúng căn nhà mà bà Đồ đã thấy trong giấc mộng. Lão thầy ác nhân thấy động, bèn phi thân bỏ chạy. Nhưng sức lão làm sao nhanh bằng hai gã trai đinh. Sau khi trói nghiến lão lại, những bí mật kinh hoàng bên trong căn nhà được bày ra. Bị trận đòn thừa sống thiếu chết, lão khai nhận cái đầu lâu bà cụ được đặt ở vị trí cao nhất trên ban thờ. Bảy cái còn lại xếp từ trên xuống tính theo thời gian chôn cất. Quan phủ vốn là người chịu ơn thầy Khắc, sau khi nghe trình báo thì mở phiên xét hỏi, đến đúng chính ngọ chặt đầu gã thầy bùa ác nhân trước sự phẫn nộ của dân chúng. Nghe đầu xác lão chẳng được chôn cất mà đem ném ở vạt rừng cho chó hoang ăn thịt. Hai hũ cốt của ông bà cụ được đem về làng bên an táng. Cũng từ đó, những sự việc kinh hoàng ám lấy gia đình ông bà Đồ cũng chẳng còn xảy ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe, đồng hành cùng Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay với hai tập truyện của tác giả Mạnh Ninh. Và không biết quý vị có cảm nhận và suy nghĩ gì về hai câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận và tác giả Mạnh Ninh được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Thuận ở cả kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và cả kênh Nhà Ma nha quý vị. Quý vị nào chưa từng ghé kênh Nhà Ma hãy gõ trên YouTube Nhà Ma MC Duy Thuận là quý vị sẽ tìm ra kênh. Và trên đó thì có rất là nhiều các câu chuyện hay với rất là nhiều những bài học rất là giá trị, những thông điệp mà Duy Thuận cùng toàn bộ ekip muốn gửi gắm vào đó. Nên hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Thuận cả trên kênh Nhà Ma nữa nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.